Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2265, ai càng hèn mọn. Diệp Viễn cùng Ly Nhi một mực dắt tay tiến lên, đối với nàng tự nhiên là hiểu rõ, hắn căn bản cũng không tin tưởng, Ly Nhi là cái gì thần tộc, nàng rõ ràng là cái nhân loại. Làm sao có thể trở thành thần tộc thần nữ đâu? Thế nhưng là Dung Hy Nguyệt lời nói, triệt để lật đổ Diệp Viễn nhận biết. Linh nhục hợp nhất, chẳng lẽ là linh nhục hợp nhất? Diệp Viễn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cắn răng nói, không sai, thần tộc đặc điểm chính là linh nhục hợp nhất. Bất quá linh nhục hợp nhất độ phù hợp khác biệt, thể chất cũng khác biệt, tu luyện tiềm lực cũng khác biệt. Độ phù hợp càng cao, liền càng có thể được đến thiên đạo thừa nhận, tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Thần tộc không tu thế giới, chỉ tu thiên đạo. Khục, khụ khụ, Dung Hy Nguyệt nói, đột nhiên, Diệp Viễn đột nhiên bộc phát, gắt gao bóp lấy Dung Hy Nguyệt cổ, một cỗ không thể ngăn chặn sát ý, trong nháy mắt bảo tàu, cái gì cầu thí thần tộc? Các người bất quá cũng là loài người, chỉ là tu luyện công pháp khác biệt thôi. Suốt ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tự cho là rất đáng gờm. Ta muốn giết ngươi, giống như giết con chó một dạng. Khục, khụ khụ, thả ta ra. Diệp Viễn hai mắt một mảnh huyết hồng chi sắc, cuồng bạo sát ý làm cho Dung Hy Nguyệt cơ hồ không thể thở nổi. Nàng không rõ vì cái gì Diệp Viễn đột nhiên biến thành dạng này, cuồng bạo sát ý phóng lên tận trời, rất nhanh kinh động đến trong tiểu thế giới cường giả. Trong chớp mắt, mười mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện tại lối vào. Thình lình đều là bát văn thiên đạo cảnh thần tộc cường giả. Đám người nhìn thấy một kẻ nhân loại, thế mà bóp lấy thần nữ cổ, một bộ muốn giết người bộ dáng. Không khỏi vừa sợ vừa giận, làm can, hèn mọn nhân loại, dám ta thần tộc trên địa bàn dương oai, mau buông ra thần nữ điện hạ, nếu không để cho ngươi chết, không có chỗ chôn. Một cái thần tộc cường giả lạnh giọng nói, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ gắt gao khóa chặt Diệp Viễn. Chỉ cần hắn có hành động thiếu suy nghĩ, liền lập tức đem Diệp Viễn giết chết. Diệp Viễn bỗng nhiên quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm cái kia bát văn thiên đạo cảnh cường giả. Đây chẳng qua là một cái bát văn thiên đạo cảnh sơ kỳ, cùng tùng thúc thực lực tương tự, hèn mọn nhân loại. Ha ha, thần tộc đại năng, để Diệp mỗ nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám như thế phát ngôn bừa bãi. Diệp Viễn không nói hai lời, hơn 1000 thanh phi kiếm trong nháy mắt tế ra, thẳng hướng cái kia thần tộc cường giả. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia thần tộc cường giả liền bị quấn vào trong kiếm trận. Oanh, oanh, oanh, Diệp Viễn điều khiển phi kiếm, hóa thành đầy trời mưa kiếm, điên cuồng nổ bể ra tới. Mặt khác thần tộc cường giả nhìn thấy một màn này, từng cái trong lòng chấn động mãnh liệt. Một cái thiên tôn cảnh nhân loại, thế mà cùng thần tộc bát văn thiên đạo cảnh cường giả đánh cho khó phân thắng bại. Thật cường đại kiếm trận, tốt dày đặc thần nguyên, thật kinh người hồn lực. Trong nhân loại, còn có cường đại như vậy tồn tại. Làm sao có thể, ta thần tộc là thông thiên giới trong vạn tộc chí cao vô thượng chủng tộc. Hèn mọn nhân loại, làm sao có thể mạnh như vậy? Ngoặc kép, Diệp Viễn cảnh giới, bọn hắn tự nhiên không để vào mắt, thế nhưng là Diệp Viễn triển lộ ra sức chiến đấu, để bọn hắn từng cái hơi lạnh quất thẳng tới, nếu như Diệp Viễn cùng bọn hắn là cùng một cái cảnh giới. Giết bọn hắn bất quá là tiện tay mà thôi. Không, không cần cùng cảnh giới, dù là thấp một cảnh giới, bọn hắn cũng không dám nói có thể là Diệp Viễn đối thủ. Diệp Viễn triển lộ ra thực lực, chính là cường đại như vậy. Cường đại đến, những này thần tộc cường giả, cũng kiêng dè không thôi. Bỗng nhiên, mấy người bọn hắn nhìn thoáng qua nhau, đều là lộ ra một vòng sát ý. Mà lúc này, Dòng Hy Nguyệt rốt cục thở ra hơi, vội vàng hô, các vị tộc lão, không thể giết hắn. Một cái bát văn thiên đạo cảnh hậu kỳ cường đại tồn tại cau mày nói. Thần nữ điện hạ, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi làm sao đem một kẻ nhân loại đưa đến hư thần thế giới tới? Dòng Hy Nguyệt hàm răng khẽ cắn, cười khổ nói, Minh Thúc, hắn gọi Diệp Viễn, là nhân tộc đan đạo cường giả. Ta lúc đầu thiết kế một cái bẫy, muốn mời chào hắn, ai biết, hắn vậy mà tải tung thúc cùng ba tên nhân loại thiên đế giáp công dưới. Đem ta bắt sống, hiện tại, ta trúng hắn hạ độc, chỉ có thể nghe hắn bài bố. Cái gì? Những thần tộc cường giả kia từng cái lên tiếng kinh hô. Một mặt không dám tin, Minh Thúc cả kinh nói, bốn cái bát giai cường giả, trong đó còn có một cái thần tộc. Hắn là thế nào làm được? Thiên đế vô địch, cái này không chỉ là nhân tộc thế giới chung nhận thức, đồng dạng là thần tộc chung nhận thức. Thất văn thiên đạo cảnh là không thể nào chiến thắng bát văn thiên đạo cảnh, dù là thần tử thần nữ cũng không được. Diệp Viễn đối đầu bát văn thiên đạo cảnh đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh, thế nhưng là Dòng Hy Nguyệt lại nói, hắn tại tứ đại thiên đế giáp công dưới bắt sống Dòng Hy Nguyệt, chiến tích này thực sự quá mức dọa người rồi. Lúc này, một bóng người già nua chậm rãi đi ra. Dòng Hy Nguyệt biến sắc, bái xuống dưới nói, Hy Nguyệt hướng Như Phong tam trưởng lão thỉnh tội. Lão giả này chính là trong ẩn tộc cửu lão, xếp hạng thứ ba cường giả. Thần nữ điện hạ, lần này ngươi quá lỗ mãng, Như Phong nói. Dòng Hy Nguyệt khẽ vuốt cằm nói, là Hy Nguyệt sẽ hướng đại trưởng lão thỉnh tội. Như Phong ánh mắt lại là nhìn về hướng Diệp Viễn, trong ánh mắt dị sắc liên tục. Hiển nhiên, nhân tộc này cường đại, vượt xa khỏi hắn nhận biết. Diệp Viễn cùng thần tộc cường giả chiến đấu, cây cân đã dần dần hướng Diệp Viễn bên này nghiêng về. Tại Diệp Viễn kiếm trận điên cuồng công kích đến, đối phương đã lực có thua, bị thua thậm chí bị giết đều là chuyện sớm hay muộn. Trước đó cùng Tùng Thúc chiến đấu, Diệp Viễn kiếm trận chỉ là muốn vây khốn hắn, cũng không có thôi động toàn lực. Hơn nữa lúc ấy Diệp Viễn nhất tâm tam dụng, cũng liên lụy đại lượng tinh lực, tự nhiên không có khả năng toàn lực hành động. Dù vậy, Tùng Thúc vẫn như cũ bị thương. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn dưới cơn thịnh nộ, sức chiến đấu bưu hãn tới cực điểm, đem thiên tuyệt phệ diệt kiếm trận uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra, không có chút nào lưu thủ, uy lực cỡ nào kinh người. Như Phong nhíu mày, cất cao giọng nói, tiểu hữu xin dừng tay, có lời gì hảo hảo nói. Diệp Viễn căn bản không để ý tới hắn, ngược lại tâm niệm vừa động, kiếm trận uy lực càng sâu. Như Phong hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, đạo văn lấp lóe, một cỗ lực lượng đáng sợ đánh úp về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn ngay tại nổi điên, bỗng nhiên báo động phát sinh, vội vàng thôi động kiếm trận ngăn cản. Ngàn vạn kiếm mang lượn lờ, mới khó khăn lắm đem nguồn lực lượng này cản lại. Cũng là Như Phong không dám đắc tội thái quá Diệp Viễn, không phải vậy hắn một kích, Diệp Viễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm trận vừa rút lui, cái kia thần tộc cường giả trên thân áp lực nhẹ đi, trên thân đau nhức kịch liệt truyền đến. Lúc này, trên người hắn quần áo đã sớm bị kiếm mang cắt thành đạo đạo mảnh vỡ, toàn thân trên dưới đều là miệng máu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng thương thế không nhẹ. Nhìn thấy Như Phong, hắn không khỏi mặt mo đỏ ửng. Chính mình đường đường thần tộc bát văn thiên đạo cảnh cường giả, thế mà bại bởi nhân tộc thiên tôn cảnh võ giả. Chuyện này, sợ muốn tại trong tộc truyền làm cho hề. Diệp Viễn nhìn xem hắn, cười lạnh nói, thần tộc cường giả, ngươi cao ta một cái đại cảnh giới, lại ngay cả ta nhân loại hèn mọn này đều đánh không lại. Vậy ngươi tính là gì? Cái kia thần tộc cường giả hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Diệp Viễn mà nói, thật quá châm chọc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.